Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, lại bị để cho chạy sao? Quan tài, loại đồ vật này hay là để cho ngươi bản thân đi? Thiên Trạch nghe được Bạch Thuấn, cười lạnh một tiếng, chân đạp xe ngựa nóc xe, liền chuẩn bị rời đi. Xem ra Thiên Trạch giết Tần Quốc đặc sứ sau mặc dù có chút bành trướng, nhưng trong lòng vẫn là có chút AC mấy. Chí ít còn biết mình là không thể cách nào cùng Bạch Thuấn chính diện cứng rắn. Đùng, đinh linh, nhất cước đạp ở trên xe ngựa. Thiên Trạch nhảy đến không trung, khóe miệng vừa lộ ra một nụ cười. Đột nhiên cảm giác một nguồn sức mạnh trói buộc hắn. Quay đầu nhìn lại, trên người hắn quấn quanh lấy xiềng xích, chẳng biết lúc nào một con bị Bạch Thuấn nắm ở trong tay. Cuối cùng, Thiên Trạch một hồi từ không trung ngã xuống khỏi đến, thất lẻ bầy. Cả người hiện hình chữ đại, ra, đánh tới trên mặt đất. Mất hết mặt mũi trước, gắn xong bức đã nghĩ chạy, xấu xí, nghĩ đến nhưng thật ra vô cùng đẹp. Bạch Thuấn ngăn cản Thiên Trạch thoát đi về sau. Bên cạnh Tần Hàn binh sĩ lập tức phản ứng lại. Dưới sự chỉ huy nhanh chóng bắt đầu đem Thiên Trạch vây quanh. Đinh linh, Thiên Trạch dùng lực ra một hồi xiềng xích. Phát hiện hoàn toàn kéo không nhúc nhích. Hắn hãy cùng một cái bị Bạch Thuấn dắt cái cổ cẩu một dạng. Mắt thấy chu vi Tần Hàn binh sĩ lập tức liền phải hoàn thành vòng vây. Đến thời điểm coi như hắn võ nghệ cao đến đâu cũng không thể chạy trốn. Thiên Trạch quyết định thật nhanh. Sau lưng xà cốt xiềng xích cắn một cái đang bị Bạch Thuấn nắm lấy trên xiềng xích. Keng, xiềng xích gãy vỡ. Thiên Trạch thật sâu liếc Thuấn một chút. Ở vòng vây hoàn thành vọt tới trước đi qua. Vẫn là đào tẩu. Trương Khai Địa nhìn xông ra vòng vây Thiên Trạch thân ảnh. Thở dài. Hắn đã đoán được kết quả, nhất là ở Bạch Thuấn xuất hiện về sau. Tần Quốc đặc sứ chết ở Hàn Quốc, đây không thể nghi ngờ là rất tốt khai chiến lý do. Nhất là ở hung thủ không bị bắt được trước, Tần Quốc lại càng là có một vạn loại lý do có thể tấn công Hàn Quốc. Vì lẽ đó dù cho vừa bắt được Bạch Thuấn ngăn cản Thiên Trạch rời đi, Trương Khai Địa nhưng một tia hy vọng đều không có ôm. Vẫn rất hờ hững mà nhìn tất cả những thứ này. Hắn biết rõ Thiên Trạch lần này nhất định có thể đào tẩu. Yên tâm đi Trương đại nhân. Đang nhìn đến hắn đầu tiên nhìn lên, ta ngay cả Mộ Chí Minh cũng giúp hắn nghĩ kỹ. Bạch Thuấn nhìn có chút buồn sắc Trương Khai Địa, đi lên trước vỗ vỗ bả vai hắn, nói, cái này ngu xuẩn phi lỗ phế thái tử ăn nấm mốc, Thiên Trạch vẫn đúng là theo Mộ Dung phục, Mộ Dung bác một dạng, còn muốn chọn lên hai nước chiến tranh, từ đó thu được mưu lợi bất chính, do đó phục quốc, nhưng Tần Quốc cùng Hàn Quốc cũng không phải là Tống Quốc cùng Liêu Quốc. Cái này đáng thương lại không có biết rõ Thiên Trạch căn bản không hiểu Tần Quốc đến tột cùng mạnh. Mẽ đến mức nào, dường như ếch ngồi đáy giếng, Tần diệt Hàn. Dễ như trở bàn tay, căn bản không có cái gì náo loạn cùng cơ hội đưa cho hắn phục quốc. Coi như thật sự có cơ hội, một đội gấu khổng lồ ở săn mồi cá, hỏi một đội tiểu hà mét làm sao ngồi thu ngư ông chi lợi. Chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi điều kiện tiên quyết là, người muốn đầu tiên là ngư ông mới được. Chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi điều kiện tiên quyết là. Người muốn đầu tiên là ngư ông mới được. Mà Thiên Trạch không phải là ruột, cũng không phải con trai, hắn chẳng qua là chỉ dòi bọ mà thôi. Tướng quốc đại nhân, bất luận làm sao, bách tính đều là vô tội, còn đối xử tử tế. Trương Khai Địa nghe được Bạch Thuấn cười khổ một tiếng, hướng về Bạch Thuấn cúi đầu, nói, trong mắt hắn bi thương vẻ tựa hồ thực sự không phải là bởi vì Thiên Trạch đào tẩu. Xem ra vị này Hàn Triều lão thần vẫn là nhìn ra một ít manh mối. Chỉ là hắn không có năng lực đi phản kháng mà thôi. Bất quá từ Trương Khai Địa trong miệng nói ra bách tính là vô tội câu nói này, vẫn còn có chút không hài hòa. Trương Khai Địa thân là quý tộc, dù cho tiếp thu Nho gia tư tưởng, nhìn như coi trọng bách tính, trên thực tế lại là xem không lên những cái đê tiện sinh mệnh. Tình huống như vậy, Trương Khai Địa không phải là một cái duy nhất. Có thiên thiên vạn vạn như vậy người, cái này chỉ là bởi vì thời đại mà hình thành, cũng không thể trách bọn họ. Hàn Quốc bách tính Trương Đại Nhân liền không cần để ý. Hay là mau mau đem chuyện này đăng báo lên đi. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái nhanh chân rời đi. Cái này Hàn Vương cũng là đáng thương. Bản thân não tử sẽ không dễ sử dụng, còn một mực tuyển cái địa ngục độ khó khăn, hơi không cẩn thận liền muốn rơi vực sâu vạn trượng, còn không có từ thái tử tử âm ảnh bên trong đi ra. Lần này Tần Quốc sứ thần lại chết ở Hàn Quốc, phỏng chừng cái này Hàn Vương đều muốn tan vỡ. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn đất ao rượu rừng thịt vượt qua quãng đời còn lại. Còn sau khi hắn chết diệt hay không nước không đáng kể. Nhưng rất tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Hắn giấc mơ này thực hiện không? Thiên Trạch đào tẩu, Thiên Trạch thật đào tẩu sao? Bạch Thuấn trước ở cửa thành để cho chạy Thiên Trạch, chính là để hắn đem Hàn Quốc nước quấy đục vừa nãy để cho chạy. Chính là cho Tần Quốc một cái lý do tấn công Hàn Quốc. Chỉ cần Thiên Trạch cái này kẻ cầm đầu không bị Hàn Quốc bắt được, như vậy Tần Quốc vẫn có thể đủ lấy lý do này uy hiếp. Ra sao người nam, sáu là không cách nào bị bắt được. Tự nhiên là người chết. Nguyên bản lúc mới bắt đầu đợi, Bạch Thuấn vẫn còn ở cân nhắc có hay không muốn giam cầm một hồi vị này phi lỗ phế thái tử. Ngày sau công chiếm bách lỗ chi địa thời điểm, hắn có thể phát huy một hồi tác dụng, lung lạc một hồi phi lỗ dân tâm. Thế nhưng hiện tại có Kim Hoàng Nhi cái này phi lỗ nữ vương ở trên tay. Thiên Trạch cái này liền tên tuổi đều không có phế thái tử liền gặp lại đi. Xa xa xa từ vòng vây trốn ra Thiên Trạch ở trong rừng cây đi tới. Đột nhiên phát hiện chu vi lạ kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh đáng sợ, chỉ có lạnh rung phong thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.